Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 341, quỳ hoa khiếu giang hồ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư chư, nhớ ta không? Pháo Thiên Minh vẫy khăn tay nhỏ hỏi. Nhớ, nhớ chết đi được. A Châu ngọt ngào đáp lại một tiếng. Hai tin tức ngắn đồng thời nhắn đến. Mau khuyên can đi, NPC có gì hay mà. Cưa. Tin vừa nhận được, đã nghe thấy hai cầm đầu đồng thời hét lên một tiếng. Các huynh đệ, lên, dừng tay. Pháo Thiên Minh rất bất đắc dĩ đứng ra. Cũng không thể để bọn họ xông tới PK lẫn nhau được. Thằng nhãi nhà ngươi là một tên đệ tử cái bang ở phương Nam khinh. Thường hỏi nửa câu, lại bị một đồng bọn bên cạnh kéo lại. Thanh Mai chử trà. Đệ nhất ma đầu trong giới người chơi, đệ tử ma giáo, khoác áo võ đang, ti tiện hạ lưu độc ác nhất thiên hạ, ngàn vạn đừng chọc giận hắn, vì hắn không có việc gì là ra tay sát hại người khác kiếm vui. Hơn nữa, hắn giết người không cần lý do, lại thân thiết với cả hai vị thủ lĩnh nên có giết ngươi cũng chẳng sao đâu, trừ trà ác ma. Cái tên bị hơn vạn bài mắng chửi trên diễn đàn ấy à, không phải hắn thì là ai? Sao ta thấy hắn đi đứng loạng choạng thế kia? Ngươi bị lừa rồi, ta nghe nói hắn nhận nhiệm vụ nhập ma. Mỗi ngày phải giết 10 người chơi, chắc là đang giả vờ yếu ớt để tìm cớ ra tay đây mà. Càng đồn đại càng khoa trương, vậy mới gọi là lời đồn. Thực tế chứng minh, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Các ngươi xem, đại chiến thế giới lần thứ hai, tên Hitler tàn bạo đồ sát đến thế nào mà vẫn có. Isaro, lịch sử đã chứng minh, dùng bạo lực chỉ có một kết cục, tất cả cùng nhau rớt cấp, vì vậy, chúng ta hãy nhìn lại quá khứ, dùng thái độ vạn sự dĩ hòa, vì quý, có việc chi thì thương lượng, để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn bạo lực. Pháo Thiên Minh cũng không biết nói sao, đành làm nhảm cho tròn trách nhiệm của bằng hữu trước đã. Chử trà, sao ngươi lại ở đây? Mau đến đây phân xử cho mọi người biết. Thực hư, ai đúng ai sai, Phích Lịch rất hăng hái chào đón, rồi kể lại sự việc một lượt. Hóa ra sáng sớm hôm nay, cái bang tuyên bố thông điệp của môn phái yêu. Cầu mọi người tụ tập tại rừng hạch để thảo luận một việc rất lớn. Chuyện cũng rất đơn giản, có chứng cứ cho thấy đệ nhất bang chủ cái bang Kiều Phong là người khiết đan, cần mọi người phán quyết Kiều Phong ở lại, đi hay ở hay giết. Tiếp đó hai phe phân hóa, mỗi bên đều có ý kiến riêng. Hát Bất Túy mở miệng nói trước, chử trà, dựa theo tình huống hiện tại, Tống và Khiết Đan đang thù địch, nếu ta thả hắn về Khiết Đan, không đầy một năm, sẽ có hàng trăm vạn quân Khiết Đan dùng Hạ Long thập bát trưởng giết vào Trung Nguyên ta, người nghĩ chúng ta có nên giết hắn không? Phích Lịch phản bác, hắn đã nói rồi, sẽ không hại con dân Đại Tống, còn có thể ngăn chặn binh đao xảy ra. Hát Bất Túy trầm giọng nói, vậy ta khinh thường hắn. Hắn thân là người khiết đan, Hát Bất Túy ta không khinh thường hắn, nhưng nếu hắn ngay cả tổ quốc của mình cũng không hết sức nâng đỡ, loại ấy đừng nói không xứng làm địch, ngay cả tư cách làm người cũng không có, đó là tiêu chuẩn của một tên khiết gian. Giả sử ta là người Trung Quốc lớn lên tại Mỹ, nhưng có ngày Mỹ chiến tranh với Trung Quốc, ta nhất định không hề chần chừ quay về tham chiến. TT tuyệt đối sẽ không vì ta lớn lên ở Mỹ mà lặng lẽ làm giàu. Con người, quan trọng nhất là lập trường. Lập trường của hắn lung lay như vậy. Vừa nói, muốn về khiết đan, lại nói nhất định sẽ không giúp khiết đan. Loại người, không có huyết tình ấy. Hát Bất Túy ta khinh thường hắn. Nói hay lắm. Đám đệ tử cùng gieo hò, vài ngàn người từ phương Nam tiến vào hàng ngũ của Hát Bất Túy. Cái gì gọi là khiết gian? Kiều Phong ta dốc sức bảo vệ hai nước, không muốn nhìn sinh linh hai bên bị tàn sát, một bên là tổ quốc của mình, một bên là bằng hữu, sư trưởng, huynh đệ của mình, hắn thật sự khó xử. Gọi là chung, nghĩa không thể toàn vẹn, một thân thể oai hùng phải gánh vác trọng trách lớn. Lao như vậy, các ngươi biết trong lòng hắn đau khổ nhường nào không? Chúng, ta không nên coi hắn là một bang chủ mà hãy coi hắn là một con người. Hãy đặt mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ. Các ngươi còn lựa chọn nào khác không? Một đại trượng phu như thế, hắn không đoái hoài cha mẹ bị người Tống giết. Vì sao? Bởi vì hắn không muốn vì thù riêng mà kéo dài chiến tranh giữa hai nước. Làm vậy phải chịu đựng bao nỗi đau mới có thể được đây. Đúng, ta thừa nhận, hiện giờ Khiết Đan chỉ là kẻ xâm lược Trung Nguyên. Nhưng trong thời kỳ kháng chiến 8 năm, không phải chúng ta cũng có rất nhiều người Nhật vĩ đại ngăn chặn chiến tranh, thành lập liên minh chống chiến tranh để ủng hộ chúng ta hay sao? Chúng ta không thể giơ gậy đánh chết tất cả người Nhật. Cũng không thể giơ gậy đánh chết tất cả người Khiết Đan, đặc biệt là bang chủ của chúng ta. Phích Lịch ta chưa từng kính phục ai, nhưng hôm nay phải nói, Kiều, bang chủ, lòng dạ của ngươi ta đã phục. Cách chương